Vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạt giống Lệ Vi Lan đặt thứ trong tay xuống. Anh nói ngắn gọn, không cần hỏi tôi hạt giống này ở đâu ra, cứ ghi tên anh. Đừng hỏi nhiều. Phó Môn Châu cầm lấy hạt giống thực vật trên bàn. Hắn lấy một thiết bị ra đo thử, biểu cảm trên mặt thay đổi. Lệ Vi Lan khoanh tay nhìn hắn nghịch ngợm, cho đến khi Phó Môn Châu thử nghiệm ra không. Nhìn số liệu trên thiết bị rồi lại nhìn anh, Lệ Vi Lan mới lặp lại một lần nữa. Đừng hỏi nhiều, Phó Môn Châu im lặng hồi lâu. TB sau tận thế, hầu như tất cả các loại rau không ô nhiễm đều biến mất. Những hạt giống trong tay anh ở đâu ra? Mức độ ô nhiễm mà thiết bị thử nghiệm ra là con số không đáng sợ. Ngay cả trước tận thế, con số này cũng sẽ gây chấn động, sẽ khiến những người giàu có săn đón. Nếu mang ra ngoài, Noe gần như có thể trở thành thiên đường mà mọi người tranh nhau đến trong nháy mắt. Thậm chí nếu mang đến phòng thí nghiệm của họ, nguồn gốc của nó cũng sẽ bị hỏi đi hỏi lại. Lệ Vi Lan nói với hắn là đừng hỏi nhiều. Bàn tay của Phó Môn Châu run rẩy, nội tâm hắn đấu tranh không ngừng, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi. Nhưng như vậy thì, những người trong căn cứ, mặc dù hắn mắc chứng sợ xã hội, nhưng không phải là một kẻ ngốc về mặt xã hội. Hắn biết rằng một khi tất cả những thành quả này trở thành của hắn sẽ có kết quả gì. Kết quả là sẽ có người trong căn cứ rất biết ơn hắn và sự yêu mến này là một thách thức đối với quyền quản lý căn cứ. Phó Môn Châu không phải là một kẻ tham vọng. Bỏ qua việc hắn áy náy với Lệ Vi Lan, hắn cũng không có ý định đoạt quyền. Vì vậy, hắn nhạy bén cảm nhận được rủi ro đằng sau những hạt giống và đã thẳng thắn hỏi thẳng ra. Lệ Vi Lan nhìn ánh mắt hắn lóe lên, nhưng không giải thích sự sắp xếp của mình, mà hỏi thẳng. Được không? Phó Môn Châu nhìn ánh mắt kiên định của Lệ Vi Lan, do dự hồi lâu, gật đầu. Sau khi Lệ Vi Lan rời đi, Phó Môn Châu cầm hạt giống đi tìm Hy Bắc. Hy Bắc trước mặt hắn từ từ truyền năng lượng dị năng hệ thực vật vào hạt giống. Khi cảm nhận được sức sống dồi dào, năng động đó, Hy Bắc thoải mái rên nhẹ một tiếng. Chỉ cảm thấy một chướng ngại nào đó trong năng lượng dị năng của mình cuối cùng cũng được chạm đến. Cô ấy biết, đây là điểm báo năng lượng dị năng của cô ta sắp tiến cấp. Năng lượng dị năng của cô ấy vốn đã ở giai đoạn quan trọng là từ cấp 2 lên cấp 3, và trong căn cứ đã thúc đẩy rất nhiều hạt giống, trồng rất nhiều cây bánh mì, mỗi ngày lặp đi lặp lại việc tiêu hao năng lượng dị năng rồi từ từ hồi phục. Đối với năng lượng dị năng của cô ấy mà nói, lợi ích là vô cùng to lớn. Trong căn cứ lớn trước đây, lý do chính khiến năng lượng dị năng của Hy Bắc mãi không thể tiến cấp là vì bản thân những loại thực vật mà cô ấy thúc đẩy đều chứa năng lượng cuồng bạo. Sau khi thúc đẩy xong, cô ấy thường phải mất rất nhiều thời gian chờ cơ thể đào thải những năng lực cuồng bạo này. Nếu thời gian nghỉ ngơi không đủ, sẽ sinh ra bạo động và tổn thương về năng lực, cuối cùng dẫn đến năng lượng dị năng mất kiểm soát. Nhưng ở Noe thì khác. Những hạt giống này, Hy Bắc nhìn Phó Ngôn Châu, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và nghi hoặc. Phó Ngôn Châu không thể đối mặt với ánh mắt ban đầu là khao khát, dần dần chuyển thành thích thú của cô ta. Thậm chí còn bị đôi mắt trong veo của cô nhìn đến mức hơi cúi đầu, mím môi không nói, trên mặt thoáng hiện lên một màu đỏ. Ánh mắt như vậy, hắn không xứng đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.